Thần Ma Thiên Tôn, chương 835, Tiếp Thần Đạo, góc truyện audio.com. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm dấu chân kia hồi lâu, cũng không thấy có gì đặc biệt, lắc đầu nói. Chỉ là một cái dấu chân mà thôi, làm sao ngươi biết là ký hiệu mà thần nữ điện hạ để lại? À, ta biết rồi, nhất định là ngươi đã từng nhìn lén chân của thần nữ điện hạ, chậc chậc, quả thật là tội lỗi mà. Ninh Tiểu Xuyên đáp, tất nhiên ta chưa từng nhìn thấy chân của Tuyết Linh Hư, thế nhưng, người tu luyện chúng ta, khi đạt tới một trình độ cảnh giới nhất định, sẽ tự sinh ra đạo vận độc nhất vô nhị của bản thân. Dấu chân trên mặt đất giống hệt đạo vận của Tuyết Linh Hư. Dấu chân này, tuyệt đối là của nàng ta để lại. Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói. Người nói cả buổi, nhưng có hiểu thần nữ điện hạ rốt cuộc lưu lại dấu chân là có ý gì hay không? Là muốn chỉ ra con đường sáng cho chúng ta? Hay chỉ muốn chứng minh nàng ta đã từng dạo chơi nơi này? Chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt cằm, sau đó lắc đầu tiếp tục suy tư. Tử Hàm Yên nhìn chằm chằm bức tượng hình người trong thạch miếu, trong lòng kích động không gì sánh được, nói. Đây là tượng thần của tổ tiên. Từ Kim Hoàng Chủ, đám người Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng đều đưa mắt nhìn bức tượng đá thô ráp, có thể cảm giác được rõ ràng bức tượng đá kia ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bức tượng đá bình thường. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nhìn thấy ấn ký mà Từ Kim Hoàng Chủ lưu lại trên Trấn Yêu Tháp, thế nhưng, bức tượng đá trong thạch miếu lại ẩn chứa lực lượng thần linh còn cường đại hơn, quả thực giống như tùy thời có thể sống lại. Tử Hàm Yên mang lòng thành kính tiến lên phía trước, quỳ gối dưới chân bức tượng đá cung kính dập đầu với nó. Tử Kim Hoàng Chủ là tiên hiền của nhân tộc, đáng cho tất cả nhân loại tôn kính, Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng cũng đi tới phía trước thi lễ với bức tượng đá. Sau khi Tử Hàm Yên quỳ gối dập đầu với bức tượng đá, hai mắt của bức tượng đột nhiên sáng lên, phóng xuất hai đạo hào quang chói lọi tựa như hai ngôi sao, rực rỡ không gì sánh được. Trời đất, Tử Kim Hoàng Chủ hiền thánh rồi. Trên thân bức tượng kia tàn mát một luồng khí tức thần linh cường đại không gì sánh được, tràn ngập khắp toàn bộ thạch miếu. Tất cả mọi người đều kích động không gì sánh được, không ngờ lại có thể nhìn thấy một vị thứ thần nhân loại hiền thánh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo thần quang chiếu rọi xuyên qua làn da của mọi người, dung nhập vào huyết dịch. Mỗi đạo thần quang dung nhập vào huyết dịch đều giống như một khối thuốc nổ bạo tạc trong huyết mạch, phóng xuất lực lượng không gì sánh kịp, để thăng phẩm cấp của huyết mạch, rèn luyện cốt cách và thân thể. Dùng thần lực cải tạo thân thể phàm thai, gần như chỉ trong nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã lập tức chạm tới cánh cửa thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên địa đạo thai trong cơ thể và diệt thế đạo thai trong ma kiếm đều giống như muốn thoát ly khỏi bản thể. Thời cơ đột phá thiên nhân cảnh tầng thứ 9 tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy 9 giọt binh tùy và ma kiếm ra, chuẩn bị mượn nhờ lực lượng thần linh để đề thăng phẩm cấp cho ma kiếm. Vụt, Ninh Tiểu Xuyên nhỏ giọt binh tủy đầu tiên lên thân ma kiếm, lập tức phát ra thanh âm đùng đùng. Binh tủy hóa thành hàng loạt quang điểm, bao trùm lấy toàn. Góc truyện audio.com, bộ ma kiếm, dung nhập vào trong thân kiếm. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại lấy giọt binh tủy thứ hai, giọt thứ ba nhỏ lên thân ma kiếm. Mỗi khi nhỏ một giọt thì hào quang của ma kiếm lại sáng thêm một phần, linh tính trong thân kiếm cũng tăng lên một ít. Sau khi 9 giọt binh tủy bị ma kiếm hấp thu hoàn toàn, trên thân ma kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đạo ý thức tựa như một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện trong đầu của mình chợt xuất hiện thêm một tia tư duy. Tia tư duy này thập phần ngây thơ, hòa hợp làm một thể với ma kiếm tựa như tư duy mà ma kiếm sinh ra. Giờ khắc này, Ninh Tiểu Xuyên đã biết rõ ma kiếm đã đản sinh ra kiếm linh, đạt tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm. Kiếm linh của ma kiếm là do diệt thế đạo thai của Ninh Tiểu Xuyên chuyển hóa mà thành. Bây giờ kiếm linh vẫn còn bị bao bọc trong đạo thai, nếu như kiếm linh đột phá đạo thai mà ra, lúc đó cũng chính là thời khắc mà Ninh Tiểu Xuyên đột phá chân nhân đại cảnh. Giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng nổ vang, thiên địa đạo thai phát triển gấp 3 lần, hóa thành một đạo hào quang chói mắt từ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bay ra, lơ lửng trong hư không, điên cuồng hấp thu lực lượng thần linh mà bức tượng đá phóng xuất. Đạo thai ly thể, chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9 mới có thể khiến cho đạo thai ly thể. Hấp thu lực lượng thần linh, ma kiếm đạt tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm, khiến cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên ngoại thiên. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là thiên nhân cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ, mà dưới sự thúc đẩy của lực lượng thần linh, cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên vẫn liên tục đột phá, trùng kích thiên nhân cảnh tầng thứ 9 trung kỳ, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bỗng nhiên, trong ma kiếm vang lên một đạo âm thanh nữ giới, không phải là thanh âm do kiếm linh của ma kiếm phát ra, mà là một thanh âm hùng hậu cường đại khác. Quả thực giống như thần âm của thần linh phát ra trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Nghe thấy thanh âm này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mừng rỡ, liền điều động tâm thần, bay vào huyết khiếu, đứng bên dưới ma kiếm. Sư tôn, cuối cùng ngài cũng thức tỉnh rồi. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên đứng bên dưới ma kiếm, nhìn chằm chằm hình chiếu nữ tử khuynh quốc khuynh thành trên ma kiếm. Hư ảnh của Tuế Hàn Vũ lăng không mà đứng, thanh âm mờ ảo vô cùng, nói. Không ngờ ngươi đã tiến vào quy hư rồi, với cảnh giới của ngươi bây giờ, xông vào quy hư chẳng khác gì tìm chết. Bây giờ đệ tử chỉ mới ở bên ngoài quy hư, tuyệt đối không dám xông vào sâu bên trong quy hư. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi xác định là bây giờ bản thân vẫn đang ở bên ngoài quy hư chứ? Mặc dù Tuế Hàn Vũ ở xa ức vạn dặm thế nhưng vẫn có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ xung quanh Ninh Tiểu Xuyên. Ý của sư tôn là gì? Ninh Tiểu Xuyên có chút khó hiểu, không phải mình đang ngồi trong thạch miếu ư? Chẳng lẽ nơi này không phải ở bên ngoài quy hư? Không có gì, nếu ngươi đã tiến vào quy hư thì cứ tiến vào đi. Tuế Hàn Vũ lạnh lùng nói, ngươi đã tu luyện diệt thế kiếm đạo và diệt thế ma hỏa đạo đến đại thừa, tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi một loại thần thông thứ 99 trong 3000 diệt thế đạo, tiếp thần đạo. Thế nào là tiếp thần? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tuế Hàn Vũ nói, thế giới của thần không giống thế giới phàm nhân muốn câu thông với thần linh tất, góc truyện audio.com. Nhiên phải tiếp thần, nếu như tu luyện tiếp thần đạo đến tiểu thừa có thể tiến dẫn thần hồn của một vị thứ thần, mượn thần lực của vị thứ thần đó. Tu luyện tiếp thần đạo đến trình độ tinh thâm, càng có thể tiếp dẫn được nhiều thần hồn, mà lực lượng của thần hồn tiếp dẫn đến cũng cường đại hơn. Tu luyện tiếp thần đạo đến đại thừa thậm chí có thể đồng thời mời đến thần hồn của 8 vị chân thần, đồng thời điều động lực lượng của 8 vị chân thần đó. Ninh Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc hỏi. Lúc đệ tử tu luyện thành diệt thế kiếm phách cũng có thể ngưng tụ ra hồn ảnh của tổ sư diệt thế đạo, như vậy có thể tính là tiếp thần hay không? Đương nhiên là không tính, Tuế Hàn Vũ nói, đó căn bản không phải là mượn lực lượng của tổ sư, mà chỉ mới là sinh ra một loại dị tượng sau khi tu luyện thành kiếm quyết mà thôi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kích động không gì sánh được, liền hỏi. Nếu như ta tu luyện tiếp thần đạo đến Tiêu thành, tiếp dẫn được thần hồn của một vị thứ thần, như vậy ta có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng của vị thứ thần đó? Tuế Hàn Vũ nói, tu luyện tiếp thần đạo giúp ngươi câu thông với lực lượng của thần linh, ngươi càng tạo mối liên hệ chặt chẽ với thần linh đó thì càng điều động được nhiều lực lượng. Có lẽ là một phần ngàn ức của lực lượng thần linh, cũng có thể là một phần ngàn lực lượng của thần linh, tất cả còn phải xem vị thần linh đó có muốn cho ngươi mượn lực lượng hay không? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nheo mắt nói. Nếu như ta tiếp dẫn thần hồn của sư tôn tới bên cạnh ta, như vậy có phải sẽ phát huy được một phần ngàn lực lượng của sư tôn hay không? Nếu như ngươi thật sự tu luyện tiếp thần đạo đến tiểu thành, hơn nữa thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử mà ngươi không thể ứng phó được, vì sư tất nhiên có thể cho ngươi mượn một phần ngàn thần lực, thậm chí 1% thần lực. Tuế Hàn Vũ đáp, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên triệt để chấn động, trong lòng cuồng khiếu. Trời đất, đây mới thật sự là đại thần thông a. Nếu như tu luyện tiếp thần đạo thành công, vậy thì chẳng khác gì có được một tấm kim bài miễn tử. Mặc dù không biết tu vi của Tuế Hàn Vũ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì thế nhưng ít nhất có lẽ cũng là một vị thứ thần. Nếu mượn được 1% lực lượng của một vị thứ thần, vậy còn không phải là quét ngang thiên hư đại lục. Còn ai có thể địch lại, khó trách tiếp thần đạo lại xếp trước 100 trong 3000 diệt thế đạo, không ngờ nghịch thiên đến mức độ như vậy. Tuế Hàn Vũ lại nói. Diệt thế kiếm đạo là trụ cột của 3000 diệt thế đạo, diệt thế ma hỏa đạo trong 3000 diệt thế đạo thì xếp hạng sau 2000, cho nên tu luyện tương đối dễ. Còn tiếp thần đạo thì xếp trước 100 trong 3000 diệt thế đạo, vốn dĩ nên đợi tới khi ngươi đạt tới chí tôn cảnh mới truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng đại loạn sắp tới, với tu vi của ngươi, e rằng khó có thể tự bảo vệ mình, cho nên mới sớm truyền thụ tiếp thần đạo cho ngươi. Đương nhiên, độ khó của việc tu luyện tiếp thần đạo vượt xa diệt thế kiếm đạo và diệt thế ma hỏa đạo, ngươi muốn tu luyện tới tiểu thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực tu luyện thành công tiếp thần đạo, quyết không để sư tôn thất vọng. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tuế Hàn Vũ nói, được rồi, bây giờ ta sẽ, góc truyện audio.com, truyền thụ công pháp tu luyện tiếp thần đạo cho ngươi, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên chấn động, ngay sau đó liền có vô số văn tự tiến vào trong đầu của hắn, ngưng tụ thành một phần công pháp. Tiếp thần đạo quả không hổ là thần thông xếp trước 100 trong 3000 diệt thế đạo, thực sự vô cùng tối nghĩa khó hiểu, từng câu từng chữ chẳng khác gì thần văn. Ninh Tiểu Xuyên tìm hiểu suốt 3 ngày cũng không thể nắm bắt được trọng điểm, liền đình chỉ tu luyện, tránh cho trong lòng xuất hiện chấp niệm quá mạnh mẽ, ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, hắn vẫn ngồi trong thạch miếu thế nhưng bức tượng đá của Từ Kim Hoàng Chủ đã khôi phục lại tự nhiên, không còn tiếp tục hiển thánh nữa. Từ Hàm Yên, Tiểu Hồng, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng, dường như cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, hấp thu được thần lực, tất cả đều đang đắm chìm trong tu luyện. Trong đó, tu vi của Từ Hàm Yên là tiến bộ lớn nhất, không ngờ lại có thể ngưng tụ ra Từ Hà Đạo Thai. Hơn nữa Từ Hà Đạo Thai còn ly thể, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, trên làn da tinh tế tỉ mỉ tựa như phủ lên một tầng Từ Hà. Vô số tia thần khí màu tím từ trong đạo thai phát ra tựa như thần long, vờn quanh thân thể nàng, mỗi một chân tơ kẽ tóc đều lưu động thần quang. Cách chương.